Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Cảnh sắc trước mắt từ từ hiện ra, một lần nữa Thiếu Ân trải nghiệm cảm giác đặc thù trong vũ trụ. Chỉ là lần này, năng lượng trên người hắn vô cùng an tĩnh, không giống như lần đầu có biến hóa khác thường. Phát hiện này khiến trong lòng Thiếu Ân có cảm giác buồn bực. Nhưng suy nghĩ lại, nếu mỗi lần tới vũ trụ lại tăng thêm một bậc, vậy hắn đi mấy lần, chẳng phải sẽ lợi hại hơn nữ thần ánh trăng sao? Đó là ý nghĩ không thực tế. Trong cảm giác của hắn, không gian vũ trụ đột nhiên uốn khúc lại, còn hắn giống như một mắt xích, di chuyển giữa hai điểm. Sau đó trước mắt hắn ảm đạm, hắn xuyên qua hai điểm, bước vào trong ma pháp trận, trong lòng hơi hoài nghi. Mỗi lần xuyên qua đều không có ánh sáng lóe lên, sao lại khác lần trước? Hắn ngẩng đầu nhìn, lúc này mới hiểu rõ. Nguyên giờ này mặt trời trên khối tinh cầu này đã xuống núi. Đột nhiên trong lòng xuất hiện điềm báo. Thiếu Ân không quay đầu lại, lực lượng tinh thần nhanh chóng tập trung. Hơn nữa nóng lòng muốn thử kết giới trên người. Trải qua trận đấu với Hy An, niềm tin của Thiếu Ân đại tăng. Đối với thực lực của bản thân mình, hắn còn chưa xác định rõ, cho nên trong lòng hắn muốn tìm một đối thủ tốt để giao thủ. Khi tinh thần ý thức của hắn tập trung vào đối phương, khi thế trên người hắn từ từ tỏa ra, bởi vì người bị tinh thần của hắn tập trung không phải ai khác mà là U Linh Long Lida. Dù Thiếu Ân muốn tìm đối thủ nhưng không thể ra tay với lão Long này. Lida các hạ, ngài lén lút trốn ở chỗ này làm gì thế? Thiếu Ân tức giận nói. Ta vốn ở đây mà. Lida oan uổng nói. Sau khi ngươi rời đi, thậm chí ta còn chưa bao giờ rời khỏi chỗ này. Sắc mặt của Thiếu Ân hơn đỏ lên. Lúc này hắn mới nhớ ra. Dường như đối phương thực sự đứng nguyên một chỗ. Được rồi, do ta quá cẩn thận. Thiếu Ân thừa nhận sai lầm của mình nói. Ngài ở đây chờ ta trở về sao? Đúng vậy, nhưng ta không nghĩ ra. Ngài quay trở về nhanh như vậy. Lida kinh ngạc nói. Ngài thực sự lấy được tái sinh nguyên dịch và lá của thế giới thụ sao? Tất nhiên, Thiếu Ân ưỡn ngực nói. Chỉ là hai đồ vật mà thôi. Đó là chuyện rất dễ dàng. Thân hình giống như hắc vụ. Sương mù đen của Lida rốt cuộc động. Thật tốt. Không hổ danh là người được bệ hạ nhìn chúng. Chúng ta chờ về thôi. Chờ chúng ta khôi phục lại thân thể. Nhất định đề cử với bệ hạ để ngươi trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Hắc Long. Ngoại tộc trưởng lão, khuôn mặt của Thiếu Ân lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười nói. Rất xin lỗi, ta là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh rồi. Bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, Lida xem thường, cười lạnh một tiếng. Trong lòng Thiếu Ân khẽ động nói, Lida các hạ, lần này ta tới nơi giao dịch của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh để trao đổi vật phẩm. Ngài cho rằng bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có thực lực như thế nào? Lida suy nghĩ một lúc nói, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh sao? Bọn họ là nghệ thuật gia, ngay cả long tộc chúng ta cũng thích đồ do bọn họ chế tạo ra. Nghe được câu này, trong lòng Thiếu Ân thực sự chết lặng, lần này tiến vào vũ trụ. Thiếu Ân cảm nhận rõ sự cường đại của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Mặc dù trong thành, Thiếu Ân chỉ gặp được một ít cường giả cấp bậc ma đạo sĩ của Nguyệt Tinh Linh. Nhưng ở trong thành, Thiếu Ân lại cảm giác có một loại áp lực không rõ ràng. Đặc biệt khi hắn quyết đấu với Hy An, thậm chí Thiếu Ân còn mơ hồ nhận ra có một loại lực lượng mơ hồ bao quanh người hắn. Đạo lực lượng đó không hề có địch ý. Nhưng khi Thiếu Ân và Nhất Hào liên thủ với nhau vẫn không xác định được rõ sự tồn tại của đạo lực lượng đó. Thực lực như thế, chỉ sợ đã vượt qua cực hạn của ma đạo sĩ. Chính bởi vì nguyên nhân này nên sau khi hoàn thành mọi việc, Thiếu Ân lập tức rời khỏi thành, bởi vì hắn có cảm giác sợ hãi mơ hồ khi ở trong thành. Hơn nữa theo hiểu biết của hắn, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh ở trong thành không được coi là cường đại nhất. Đừng nói là cao thủ nhiều như mây ở mẫu tinh của Nguyệt Tinh Linh. Dù là bộ tộc Nguyệt Tinh Linh ở nơi khác trong vũ trụ cũng có thực lực không kém Nguyệt Tinh Linh ở trong tòa thành đó. Nhưng chính sự cường đại tới khó tin đó của Nguyệt Tinh Linh. Trong mắt Lida lại chỉ được xem là nghệ thuật gia. Bởi vậy có thể thấy được, lão Long này không đặt bộ tộc Nguyệt Tinh Linh ở trong mắt. Cổ hơi rung động, Tiểu Ân thử dò hỏi. Lida các hạ, nếu bộ tộc Nguyệt Tinh Linh xung đột với Long tộc, sẽ có kết quả gì? Lida kinh ngạc nhìn Tiểu Ân nói. Long tộc khó có khả năng xung đột với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Tại sao? Lida nói. Tại sao? Điều này, ngươi đã từng nhìn thấy con thỏ xung đột với sư tử chưa? Tiểu Ân nghe thế, liền không biết nói gì. Rốt cuộc hắn hiểu được. Trong mắt Long tộc, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chỉ được xem là vật săn bắt. Căn bản chưa bao giờ được Long tộc để trong mắt. Mặc dù giờ phút này Lida đã đánh mất thân hình có lực chiến đấu cường đại, biến thành một đầu u linh long nhỏ yếu, nhưng tâm tình cao ngạo của hắn không hề thay đổi. Hơi lắc đầu, Tiểu Ân không còn hứng thú nói chuyện phiếm với hắn nữa. Bởi vì hắn phát hiện, bản tính của long tộc và loài người dường như khác nhau. Đi theo Lida, bọn họ thuận lợi phát động thượng cổ truyền tống trận. Tới hải đảo mà Hắc Long Vương tạm cư trú. Khi Tiểu Ân nhìn thấy Hắc Long Vương thì thấy lão Long này đang cố gắng khắc một ma pháp trận thần kỳ lên vách núi. Đối với ma pháp trận, Tiểu Ân có hứng thú cực lớn. Vừa mới nhìn qua, hắn lập tức tới gần để nhìn xem đó là thứ gì. Nhưng trong thế giới ma pháp trận rất phong phú. Cho dù Hắc Long Vương có kinh nghiệm hơn 10 vạn năm, cũng không thu thập được hết ma pháp trận, càng huống chi là kẻ nửa mùa như Tiểu Ân. Nhìn nửa ngày, lông mày của Tiểu Ân cau lại, thậm chí hắn còn gọi Nhất Hào ra. Trải qua phân tích của Nhất Hào, hắn mơ hồ nắm được một chút thông tin và cấu tạo của ma pháp trận phức tạp này. Trên phương diện ma pháp trận, Tiểu Ân chưa thể so sánh Đờ Si với Hắc Long Vương. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Ân không thể tiêu hóa được thông tin này. Cũng may Hắc Long Vương không dùng hoa văn để che giấu ma pháp trận. Nếu không dù cho Tiểu Ân thời gian một năm, cũng chưa chắc tìm ra được đầu mối. Toàn bộ tinh thần của Hắc Long Vương tập trung vào một bộ phận nguyên liệu đã hoàn thành. Sau đó hắn vỗ hai tay, kết thúc công việc. Mặc dù ma pháp trận chưa được khắc xong, nhưng phần kết cấu đã được dựng. Có thể nói công đoạn còn lại không còn quan trọng. Hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Ân dường như có ngộ ra gì đó nói. Ngươi cảm giác ma pháp trận này như thế nào? Tiểu Ân vô thức gật đầu nói. Không tồi, dường như là ma pháp trận triệu hoán. Một khi thành công, nguyên liệu ở trung tâm sẽ cộng hưởng với nhau. À, đây là tần suất gì? Lông mày của Tiểu Ân cau lại, bởi vì trải qua phân tích của Nhất Hào. Tiểu Ân rút ra được kết luận, có một loại tần suất đặc thù. Hắc Long Vương lộ vẻ mặt kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Ân nói. Cả điều này mà ngươi cũng suy đoán ra. Tiểu Ân nhất thời biến sắc, hắn lập tức để Nhất Hào ẩn đi. Từ từ nghiên cứu, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nói. May mắn, hạc hắc, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng nói. Quái thai, đúng là quái thai, Tiểu Ân cười hai tiếng nói. Long Vương đại nhân, tri thức của ngài của là uyên bác, từng cái ma pháp trận mới nối tiếp nhau. Thật quá lợi hại, Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn theo ta học không? Đầu Tiểu Ân gật giống như con gà mổ thóc, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Không nghĩ tới, Hắc Long Vương lại lắc đầu nói. Ma pháp trận đồ của ta đều là mật kỹ của Long tộc. Không thể dạy cho ngươi. Sắc mặt của Tiểu Ân nhất thời suy sụp, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hắc Long Vương nói, nhưng ngươi có thể ở bên cạnh nhìn, có thể học được bao nhiêu phải dựa vào bản thân của ngươi. Đôi mắt của Tiểu Ân sáng lên, nặng nề gật đầu một cái. Hắc Long Vương hỏi, lần này thu hoạch thế nào? Rất lớn, Tiểu Ân nghiêm túc nói. Không ra ngoài đúng là không biết thế giới bên ngoài rộng lớn. Hắn khom người, chân thành nói, cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội này. Trải qua hành trình trong vũ trụ, Tiểu Ân hiểu được, Hắc Long Vương biết mình tiến giai thành ma đạo sĩ, cho nên mới cố ý để hắn ra ngoài mở rộng tầm mắt. Còn lý do bản thân không thích hợp ra ngoài, căn bản chỉ nói cho có lệ mà thôi. Với thực lực của Hắc Long Vương, nếu muốn ẩn giấu thân phận, ai có thể nhìn ra chứ? Hắc Long Vương lặng lẽ cười nói. Đây là do ngươi dùng thực lực đổi lấy. Có lẽ, hắn dừng một chút, từ từ nói. Có lẽ ngày sau ta cũng sẽ nhờ ngươi che chở. Ngài, mi mắt Tiểu Ân giật giật nói. Ngài đang nói đùa sao? Hắc Long Vương nói những lời này. Cho dù là người cuồng vọng cũng không dám tin là thật. Hơi cười, Hắc Long Vương thì thào nói. Loài người là sinh vật khó tin nhất. Trời mới biết sau này thực lực của các ngươi đạt tới mức nào. Tiểu Ân tự biết mình biết người. Hắn không có niềm tin mãnh liệt như Hắc Long Vương. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Ân vội vàng chuyển đề tài nói. Long Vương các hạ, ma pháp trận của ngài có tác dụng gì? Ma pháp trận này à, Hắc Long Vương tùy ý nói. Nhân thủ ở nơi này của ta quá ít, nên muốn tìm người trợ giúp, giúp đỡ. Trong lòng Tiểu Ân giật mình, ánh mắt của hắn mơ hồ tỏa sáng. Chẳng lẽ ngài muốn triệu hoán Hắc Long? Hắc Long Vương cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiểu Ân, lần này ngươi đi mang được những thứ đó về chứ? Tiểu Ân lập tức cung kính nói. Không làm nhục sứ mạng. May mắn hoàn thành, nói xong, Tiểu Ân đem hai kiện vật phẩm ra. Kiện đầu tiên là chiếc hộp màu đen, còn kiện khác là nhánh cây màu xanh biếc bị đông cứng. Ánh mắt của Hắc Long Vương đảo qua hai kiện đồ vật này. Hài lòng gật đầu nói. Không sai, quả thực là hai kiện bảo bối này. Có nó, có thể khôi phục lại xương cốt và cơ nhục, khôi phục lại thân thể cực mạnh. Tiểu Ân do dự một chút, hỏi. Long Vương đại nhân, ngài tính dùng chúng cho mình? Ta, đương nhiên là không. Hắc Long Vương không nhịn được cười nói. Thứ này chỉ có thể để sinh vật có trình độ ngàn năm truyền kỳ sử dụng. Nếu khi còn sống mà có năng lực vượt qua cực hạn này, sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Khóe mắt của Tiểu Ân giật giật. Hắc Long Vương vô ý biểu đạt vài ý tứ, trong đó có một ý đúng như Tiểu Ân phỏng đoán. Khi còn sống Lida và Bulit đều đạt tới cảnh giới ngàn năm truyền kỳ. Cho nên bọn họ mới có thể dùng thủ đoạn này để sống lại. Mà bản thân Hắc Long Vương đã vượt qua cảnh giới ngàn năm truyền kỳ. Còn bản thân hắn đạt tới trình độ nào? Hiện giờ Tiểu Ân không thể biết được. Tay áo của Hắc Long Vương mở ra. Nhất thời hai kiện vật phẩm biến mất. Hắc Long Vương vuốt cằm nói. Tốc độ làm việc của ngươi rất nhanh. Ta đoán ít nhất ngươi phải mất một tháng hoặc thời gian dài hơn mới đem được hai đồ vật này về. Thế nhưng mới có hai ngày ngươi đã tìm được. Tiểu Ân cười hắc hắc nói. Tất cả là do phúc khí của ngài. Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Lần này ngươi dùng quyển trục long lân đổi được bao nhiêu tử kim tinh thạch. Lấy ra đây đi. Tiểu Ân nao nao, vuốt vuốt vòng cổ, vẫn còn thừa 8 quyển trục long lân chưa bán. Nhưng tử kim tinh thạch thì có không ít. Tiểu Ân lấy một cái vật phẩm trang sức không gian ra. Hắc Long Vương nhận lấy. Lông mày cau lại nói. Sao lại chỉ có 100 khối tử kim tinh thạch? Không phải ngài nói, chỉ có thể đổi được 100 khối tử kim tinh thạch sao? Hắc Long Vương trừng mắt nhìn Tiểu Ân. Vẻ mặt đầy hung ác nói. Ta nói một quyển trục long lân rỗng đổi được 100 khối tử kim tinh thạch. Chứ không phải toàn bộ, mi mắt của Tiểu Ân cắp xuống, trong lòng thầm mắng, lão Long nói không rõ, may mà bản thân mình không mang ra để bán, nếu không muốn hồi cũng không kịp, cắn răng một cái, đem hơn 1000 khối tử kim tinh thạch đô Cyber Cotton biếu tặng ra. Hắc Long Vương liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới nở nụ cười mỹ mãn, hơn nữa còn trả 100 khối tử kim tinh thạch trong vật phẩm trang sức cho hắn. Nhìn vật phẩm trang sức trong tay, trong lòng Tiểu Ân buồn bực vạn phần, đột nhiên Tiểu Ân nghĩ tới một chuyện, hắn móc hộp ngọc nói, Long Vương, ta có việc muốn thỉnh giáo, nói đi, Hắc Long Vương chậm rãi nói, đồng thời vứt một viên tử kim tinh thạch vào trong miệng. Sau đó từ từ gặm, trong lòng Tiểu Ân hạ quyết tâm, tuyệt đối không để Hắc Toàn Phong học theo lão tổ tông. Nếu không dù mình có táng ra bại sản cũng không nuôi nổi đại gia hỏa đó. Nhưng khuôn mặt của hắn tràn ngập ý cười nói. Đây là ma hạch tinh hồn cấp chính do ta ngẫu nhiên lấy được. Nhưng tinh hồn có oán niệm quá cường đại. Khiến ta không dám sử dụng. Ngài xem có biện pháp nào để bù đắp không? Hắc Long Vương kinh ngạc mở hộp ngọc, ánh mắt đảo qua, tiếc hận nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc, khó khi nào ma thú cấp 9 nguyện ý bỏ qua bản thân biến thành tinh hồn ma hạch. Nhưng người sử dụng lại không biết cách tạo thành hậu quả như bây giờ. Thật là đáng tiếc mà, Tiểu Ân tràn ngập hy vọng hỏi, ngài có biện pháp giải quyết không? Hắc Long Vương suy nghĩ một chút nói, dễ xử lý, để ta ăn nó, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Sắc mặt của Tiểu Ân trở nên căng thẳng, vội vàng đoạt lại tinh hồn ma hạch, lão gia hỏa là kẻ không giảng đạo lý, nếu hắn thực sự ăn tinh hồn ma hạch, lúc đó mới gọi là khóc không ra nước mắt. Long Vương đại nhân, ta thật tình thỉnh giáo ngài mà. Ta cũng vậy, Hắc Long Vương không biết liêm sỉ nói. Thứ này rất khó có được, là thuốc bổ đó, không ăn thì thật lãng phí. Thiếu chút nữa là Tiểu Ân giận sôi lên, đầu hắn lắc như cái trống nói. Đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ta, tuyệt không thể để ngài ăn. Hắc Long Vương vạn phần tiếc nuối nhìn tinh hồn ma hạch trong tay Tiểu Ân. Rốt cuộc nói, được rồi, muốn giải quyết chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Đầu tiên ngươi tìm một đầu ma thú biến dị cường tráng. Được rồi, Hắc Toàn Phong ở trong không gian ngủ đông của ngươi chứ? Không có ở đây, Tiểu Ân không chút do dự nói. Nó không thích ở trong không gian ngủ đông, cho nên ta để Mary chiều cố nó. Hắc Long Vương nao nao, hỏi, ngươi chiều nó như thế từ khi nào? Tiểu Ân gật đầu nói, từ khi ta tiến giai thành ma đạo sĩ. Ánh mắt Hắc Long Vương lộ ra vẻ hâm mộ, dường như rất hài lòng với quyết định của Tiểu Ân. Tốt, chờ ngươi gọi Hắc Toàn Phong tới rồi nói. Hắc Long Vương nhẹ giọng nói. Tiểu Ân chần chờ một chút, nhẹ nhàng sờ nhẫn bạch cốt trên tay. Hai đạo ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất. Sau khi ánh sáng biến mất, Hoàng Toàn Phong và Bạch Toàn Phong xuất hiện. Long Vương đại nhân, chúng nó là ma thú biến dị. Vẻ mặt Tiểu Ân chờ mong nói. Phản ứng của hai đầu ma thú không giống nhau. Hoàng Toàn Phong vừa mở hai mắt ra, nhìn thấy Tiểu Ân liền trở nên hưng phấn. Hai cánh mở ra, bay vòng quanh người Tiểu Ân, ánh sáng màu vàng kim trên người nó không ngừng khuếch tán ra ngoài. Được ánh sáng này bao phủ, tất cả mọi người đều có cảm giác thật thoải mái. Không chỉ như thế, thân hình của Hoàng Toàn Phong nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh biến thành một con bướm dài 50 cm. Vững vàng đậu trên vai trái của Tiểu Ân, còn Bạch Toàn Phong sau khi tỉnh lại, mặc dù không rời xa Tiểu Ân, nhưng cũng không chủ động thân cận, chỉ là hiện tại thái độ của nó với Tiểu Ân đã tốt hơn nhiều. Tiểu Ân nhẹ nhàng vuốt ve con bướm trên vai, đồng thời hắn tươi cười với Bạch Toàn Phong đang cuộn bên chân mình. Hắn có thể cảm ứng rõ. Tâm lý đề phòng của tiểu gia hỏa này không còn mãnh liệt như trước nữa. Có lẽ nhìn thấy cảnh Hắc Toàn Phong dùng máu để đổi lấy nguyên liệu. Thái độ của nó đã tốt lên, ánh mắt của Hắc Long Vương đầu tiên nhìn Hoàng Toàn Phong. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây chẳng phải là tiểu gia hỏa thuộc Hoàng Kim bộ tộc sao? Thật là kỳ quái, dường như nó biến dị, Tiểu Ân tức giận nói. Nó vừa mới sinh ra đã hấp thu nhiều năng lượng vong linh như vậy. Còn không biến dị, nếu không biến dị chỉ sợ nó đã chết rồi. Nghe giọng nói oán giận của Tiểu Ân, Hắc Long Vương vội vàng rời ánh mắt đi. Thấy Bạch Toàn Phong bên chân Tiểu Ân, hai mắt hắn mở ra. Sau đó kinh hô, trời ạ, là biến dị Sly. Hơn nữa còn là biến dị cấp 5. Khi nói những lời này. Trên người Hắc Long Vương rõ ràng tỏa ra một ít long khí. Hơn nữa còn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Bạch Toàn Phong. Bị long khí ăn hưởng, Bạch Toàn Phong càng cuộn mình lại, giống như củ khoai tây khiến người khác kinh thán. Tiểu Ân nhướng mày, hơi thở khẽ khuếch tán, đem Bạch Toàn Phong bao phủ vào trong, xua tan long khí của Hắc Long Vương đi. Bạch Toàn Phong rốt cuộc mở mắt, vẻ mặt của nó tràn ngập cảm kích. Hai mắt Hắc Long Vương tỏa sáng nói, biến dị Sly rất hiếm thấy, hơn nữa bên trong thân thể nó còn có dòng máu của Phượng Hoàng. Tiểu Ân ngươi tặng nó cho ta đi, Tiểu Ân lập tức lắc đầu nói, không được, nó là ma sủng của ta, trừ khi nó tự nguyện, nếu không ta không thể để ai đả thương nó. Ngữ khí của hắn rất kiên quyết, không hề có chút thương lượng nào cả. Khuôn mặt của Hắc Long Vương lộ vẻ tức giận, nhưng cảm ứng được sự quyết tâm của Tiếu Ân, hắn thở dài một hơi. Được rồi, ta sẽ không ép buộc. Thân hình run rẩy của Bạch Toàn Phong rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của nó nhìn Tiếu Ân có sự biến hóa. Hắc Long Vương cân nhắc một chút, đột nhiên thở dài nói. Tiếu Ân, vận khí của ngươi thật tốt. Ba đầu ma sủng đều biến dị. Rốt cuộc ngươi kiếm chúng ở đâu? Tiếu Ân đắc ý ngẩng đầu nói. Duyên phận, đó là duyên phận. Hắc Long Vương bất mãn hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không phải muốn sử dụng tinh hồn ma hạch sao? Kỳ thật sử dụng biến dị slime chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tiếu Ân nhẹ giọng nói. Xin ngài chỉ giáo, slime là sinh vật cấp thấp nhất, muốn sinh ra biến dị cực khó. Trên cơ bản không có khả năng thành công. Hơn nữa do khởi điểm của nó quá thấp, cho nên dù có biến dị, cũng không được trọng dụng. Nhưng con slime này lại khác. Sau khi nó biến dị, nó có được dòng máu của Phượng Hoàng. Nếu có thêm huyết mạch long tộc, như vậy nó có thể tiến giai tới cấp 9, hơn nữa còn tiến giai cao hơn nữa. Ánh mắt của Hắc Long Vương nhìn về phía tinh hồn ma hạch nói. Tinh hồn trong ma hạch một lòng muốn chết, nếu để biến dị slime nuốt nó, thì tiểu gia hỏa này chẳng những có thể ngay lập tức tiến giai lên cấp 9. Lại còn được truyền thừa toàn bộ lực lượng của ma thú. Ánh mắt của Tiếu Ân và Bạch Toàn Phong nhìn nhau. Mặc dù Bạch Toàn Phong chỉ là ma thú cấp 5, nhưng giây phút này Tiếu Ân tin, trí tuệ của nó không dưới loài người, bởi vì trong ánh mắt của nó lộ rõ vẻ tham lam. Hắc Long Vương thở dài một tiếng nói, đây là đặc tính của slime. Mặc dù chúng nó là sinh vật bậc thấp nhưng một khi tiến giai thành cao giai, chúng nó sẽ có năng lực cắn nuốt và hấp thu. Có lẽ chúng thần muốn bồi thường cho chúng nó. Tiếu Ân nghiêm mặt hỏi. Nếu để Bạch Toàn Phong cắn nuốt ma hạch, nó có gặp nguy hiểm không? Hắc Long Vương cười nói. Hạn chế chủng tộc sao có thể dễ đột phá? Điểm khởi đầu của nó chỉ là slime. Cũng không phải chủng tộc mạnh mẽ gì. Chỉ nhờ cơ duyên xảo hợp mới tiến giai được. Nếu không dùng mạng để đánh cuộc, cả đời nó chỉ có thể là ma thú cấp 5. Môi Tiếu Ân hơi động một chút. Hắn biết Hắc Long Vương không có lừa mình. Dù sao slime quá nhỏ yếu. Dù nó biến dị cũng không có khả năng sánh vai với ma thú cường đại như Hắc Toàn Phong và Hoàng Toàn Phong. Nhưng giờ phút này, xuất hiện một cơ hội. Nhưng cơ hội này quá mức nguy hiểm. Quả thực không thành công thì mất mạng. Hoàn toàn là dùng tính mạng để đánh đổi. Khiến Tiếu Ân cảm thấy khó xử. Đột nhiên thân thể của Bạch Toàn Phong hơi run lên. Thân hình của nó kéo dài ra. Ngay cả khi bị long khí của Hắc Long Vương trấn áp, nó vẫn kiên trì biến thành hình dáng con tằm. Đôi mắt của nó lóe ra tia sáng động lòng người. Mặc dù nó không dùng ngôn ngữ loài người. Nhưng giây phút này, Tiếu Ân và Hắc Long Vương biết sự lựa chọn của nó. Hắc Long Vương cất tiếng cười to nói. Chấm, tốt, Tiếu Ân, ma sủng của ngươi thật thú vị, có vài phần giống ngươi đó. Sắc mặt Tiếu Ân biến ảo khó lường, rốt cục thở dài một tiếng nói. Long Vương đại nhân, tất cả đều nhờ ngài. Ánh mắt của Hắc Long Vương toát ra tia sáng thưởng thức nói. Nếu sinh vật nhỏ này có cốt khí như vậy, chắc chắn sẽ có thêm vài phần tiến giai thành công. Hắc vươn móng tay của mình ra. Nhẹ nhàng vẽ một nét lên cánh tay còn lại, nhất thời một giọt máu tươi chảy ra, giọt máu tươi này khẽ bắn vào miệng của Bạch Toàn Phong. Hắc Long Vương chậm rãi nói, máu của Long và Phượng lại hợp làm một trên người slime. Hắc há, xê thật khiến người ta chờ mong. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng xuất hiện một ý niệm, có phải vì lý do này mà Hắc Long Vương mới lấy máu của mình cho nó? Hắc Long Vương đột nhiên cao giọng kêu lên, Tiếu Ân bị dọa sợ, lúc này mới phản ứng lại. Hộp ngọc mở ra, đặt trước mặt Bạch Toàn Phong, đôi mắt của nó ngước lên, thân thể Bạch Toàn Phong duỗi ra, nhẹ nhàng ma sát với bàn tay của Tiếu Ân một lúc. Sau đó nó mới nuốt khối tinh hồn ma hạch, Tiểu Ân cảm thụ được cánh truyền tới cảm giác kỳ dị. Trong lòng tràn ngập ôn nhu, tiểu tử này rốt cuộc đã đồng ý mở nội tâm, tiếp nhận mình. Một lát sau, thân thể của Bạch Toàn Phong bắt đầu run lên. Trên người nó bộc phát năng lượng cường đại, nhưng luồng năng lượng này rất xáo trộn. Tiểu Ân nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn Hắc Long Vương. Hắc Long Vương vắt chéo tay nói, không cần hỏi ta, bởi vì ta cũng không có biện pháp. Hắn dừng một chút nói, tất cả sinh vật nếu muốn phá vỡ hạn chế về chủng tộc, bản thân phải trả giá tương ứng. Nếu nó có thể chống đỡ được thì tự nhiên trời yên biển lặng. Tiền đồ ngày sau không đo lường được, nhưng nếu chống đỡ không được thì nó chỉ có thể dùng tính mạng để bồi thường thôi. Số mệnh, Tiểu Ân cười khổ một tiếng nói. Ngài cũng tin số mệnh? Tin, Hắc Long Vương kiên định nói. Tại sao không tin số mệnh? Nếu không có số mệnh thì tại sao nó sinh ra lại không phải là Long? Là Phương, nếu không có số mệnh, tại sao nó đột phá được giới hạn về chủng tộc, có cơ hội tiến giai tới cấp 9? Tiểu Ân yên lặng nhìn Hắc Long Vương, trong lòng không biết có cảm giác gì. Nếu như không phải biết rõ thân phận của đối phương, Tiểu Ân tin mình đang nói chuyện với một thầy tướng số ở thế kỷ 21. Ánh mắt của Hắc Long Vương khẽ đảo qua người Bạch Toàn Phong nói. Vận khí của nó không tồi, ít nhất nó có cơ hội, chỉ mong số mệnh của nó giống Hắc Toàn Phong. Trong đầu Tiểu Ân ngẫm lại những lời nói của Hắc Long Vương. Khóe miệng của hắn lộ nụ cười khổ. Không sai, nếu xuất thân không tốt mà muốn dễ dàng vượt qua mọi chuyện, như vậy chỉ có thể đổ cho số mệnh mà thôi. Không chỉ có Bạch Toàn Phong lựa chọn như thế, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng lựa chọn như vậy. Ngày xưa vì đột phá cực hạn của Phi Thiên Hắc Giáp Tích, nó không chỉ trải qua hai lần thống khổ, nhờ đó mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cá vượt Long Môn, tự nhiên có thể hóa thành rồng, nhưng trước khi hóa rồng, nó phải gặp không biết bao nhiêu hung hiểm. Song muốn nổi bật, nó phải dốc hết sức mình. Nhìn thân thể của Bạch Toàn Phong cuộn lại một chỗ, cho tới giờ cơ nhục không ngừng co quắp. Đột nhiên Tiểu Ân nghĩ tới kiếp trước, giờ phút này Bạch Toàn Phong ở tầng lớp cuối của xã hội. Nhưng nó không cam tâm cả đời ở đó, muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp, khiến cả thế giới phải biết tới mình, cho nên nó mới liều mạng như thế. Giây phút này, tinh thần ý thức của Tiểu Ân dường như cộng hưởng với Bạch Toàn Phong. Hắn dường như cảm nhận được sự cố gắng của biến dị Sly. Từ khi sinh ra, nó đã khác đồng loại, dù là ở trong trứng, nó đã có ý thức của mình. Trải qua một đoạn thời gian, nó không ngừng hấp thu năng lượng để có thể tiến hóa tới cấp bậc cao nhất. Nó không lãng phí giây phút nào, cố gắng của nó đã được hồi báo. Nó đứng ở vị trí cao nhất trong chủng tộc. Đúng lúc này, nó gặp Thiếu An, có được Long Hỏa Sơn Hồng Chỉ, khiến nó có cơ hội tiến giai tiếp, nhưng bởi vì giới hạn về chủng tộc, tiến giai thêm bước đó, nó mất đi khả năng tiến hóa. Đột nhiên Hắc Long Vương và tinh hồn ma hạch xuất hiện, khiến nó có hy vọng tiến hóa tiếp. Dường như nó không cần nghĩ ngợi, liền dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội này. Bởi vì trong tai nó dường như có giọng nói. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp 5, cuộc đời sẽ không còn cơ hội đột phá giới hạn chủng tộc nữa. Cho nên nó liều mạng lựa chọn, bởi vì ngoài tính mạng, nó không còn lựa chọn nào khác. Yên lặng, Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, thoáng nhìn Hoàng Toàn Phong ở trên vai, một người một thú tương thông với nhau, bọn họ đồng thời tiến lên. Tiểu Ân vươn hai tay, lòng bàn tay xuất hiện màu vàng kim, nhẹ nhàng vuốt ve trên người Bạch Toàn Phong, cơ nhục trên người nó đình chỉ co quắp, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng khiến Bạch Toàn Phong có cơ hội để thở. Hoàng Toàn Phong mở hai cánh, thiên phú kết giới của nó trong nháy mắt triển khai, bao phủ Tiểu Ân và Bạch Toàn Phong, thậm chí còn bao phủ đám người Hắc Long Vương, nhưng Hắc Long Vương không có dấu hiệu gì cả. Hắn chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Ân, Bạch Toàn Phong đang đấu tranh với vận mệnh để đột phá chủng tộc. Người khôn giúp được gì đâu? Tiểu Ân quay đầu, ôn hòa cười, ta biết, năng lượng hoàng kim không ngừng xuyên qua đôi tay chảy tới người Bạch Toàn Phong. Trong thiên phú kết giới của Hoàng Toàn Phong, Tiểu Ân dường như nắm giữ năng lượng hoàng kim cao hơn một bậc. Không chỉ có thể xua đuổi cơn đau trên người Bạch Toàn Phong, thậm chí còn dùng năng lượng này làm cây cầu, kết nối tâm ý với Bạch Toàn Phong. Đó là linh hồn giao tiếp. Giây phút này, mấy linh hồn trong đầu Tiểu Ân dung hợp lại một chỗ. Sinh ra cộng hưởng khó tin, ngay cả Hắc Long Vương cũng sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Ân và hai ma sủng bên cạnh hắn. Khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái, bởi vì có linh hồn khế ước, hơn nữa Hắc Long Vương còn sống hơn 10 vạn năm, tất nhiên hắn hiểu được chuyện đang xảy ra với đám người Tiểu Ân. Khi hắn hiểu rõ chuyện này, vị Hắc Long vong hiểu nhiều biết rộng này thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn Tiểu Ân tràn ngập hâm mộ, thậm chí hắn còn có chút hối hận, có lẽ vừa rồi hắn không nên dùng phép thoát ra ngoài mà nên gia nhập vào trong đó. Ở côn quốc Louis, Hắc Toàn Phong đang lười biếng đột nhiên đứng lên, khiến Mary bị dọa sợ. Nàng đang muốn quát nó thì đột nhiên phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên người đại gia hỏa này có điều gì đó không thích hợp. Nó ngẩng đầu dậy, nhìn về phương xa, ánh mắt của nó mở to ra, nhỏ ra những giọt nước mắt. Không hiểu sao trong lòng Mary trở nên căng thẳng, nàng không biết được suy nghĩ của Hắc Toàn Phong, chỉ có Tiểu Ân mới biết. Giờ phút này, thân thể Hắc Toàn Phong cử động, không gian quanh người nó xuất hiện biến hóa kỳ dị, tới khi mọi chuyện khôi phục lại như bình thường, bóng dáng của Hắc Toàn Phong biến mất trước mặt nàng. Mary sợ run nửa ngày, trong lòng lạnh lẽo, một lúc lâu sau, nàng mới khôi phục được chút khí lực. Rốt cuộc mở chiếc miệng nhỏ, cất cao giọng nói, Lai An, nửa giờ sau, cả ma pháp lâm viên trở nên náo động. Cách chương.